nghe nói tu vi của ngươi đã đạt đến tiêu chuẩn phá toái hư không, sắp rời đi thế giới này rồi. Nếu như ngươi rời đi, thì mẹ ta nên làm sao đây? Tiểu tử kia ngồi ở trên cổ Sở Dương, bàn chân nhỏ béo mập lúc lắc ở trước ngực Sở Dương, nói ra một cách rõ ràng giống như người lớn. Nghe nhi tử nói vậy, Sở Dương bắt đầu cảm thấy đau đầu, ta từng thương lượng với mẹ ngươi chuyện này rồi, ta có bí pháp có thể tăng nhanh tu vi của mẹ ngươi, để mẹ ngươi đi lên theo ta, nhưng mà thời gian để ngươi trưởng thành còn rất lâu nữa, mẹ ngươi lại gánh vác trách nhiệm của Thiết Vân Quốc, của hàng vạn con dân, nàng còn luyến tiếc tên nhóc như ngươi, thế nên nàng không muốn rời đi nơi này. Sở Dương biết tên nhi tử này của mình người nhỏ nhưng suy nghĩ rộng, luôn có cách giải thích riêng của bản thân, cách giải thích lại vô cùng độc đáo, không hề thua kém người trưởng thành, cho nên cũng chưa bao giờ coi tên tiểu tử này là một đứa nhóc không hiểu chuyện. Nhớ tới sự kiên quyết của Thiết Bổ Thiên, Sở Dương thật sự cảm thấy cực kỳ đau đầu. Theo suy nghĩ của Sở Dương, nữ nhân của mình thì phải luôn đi theo bên cạnh mình mới đúng, luôn ở hai chỗ cách biệt, thiên địa ngăn cách là chuyện như thế nào. Nhưng mà Thiết Bổ Thiên lại lựa chọn ở lại, làm cho người khác đau đầu phát điên lên được. Ta có một biện pháp, nhưng mà cần ngươi phối hợp. Tiểu tử kia nói thì thầm sát vào lỗ tai Sở Dương. Rất hay, mặt mày Sở Dương tỏ ra hớn hở. Quay đầu nhìn thấy chữ Thiên Nhai, ánh mắt xoay chuyển, nói với chữ Thiên Nhai, chữ lão, việc này còn phải làm phiền ngươi đi một chuyến. Chữ Thiên Nhai nói một cách cảnh giác, làm gì? Không phải tiểu tử ngươi lại nghĩ ra chuyện gì phá hư chứ? Chữ lão ngươi không cần phòng bị ta như vậy chứ? Ta chỉ muốn nhờ ngươi đi Hạ Tam Thiên một lần, đưa mẫu thân tên tiểu tử này lên đây. Thứ nhất là để nàng biết được tung tích của nhi tử, thứ hai là thuận tiện nhận tổ quy tông, còn việc thứ ba là thương lượng chuyện sau này. Sở Dương nói, trong lòng Sở Dương hiểu rõ, bản thân mình không thể đi được. Nếu như mình đi, thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì, nói không chừng Thiết Bổ Thiên còn băn khoăn không muốn lên Thượng Tam Thiên. Để cho chữ Thiên Nhai trực tiếp đưa nàng lên đây rồi giải quyết mọi việc là tốt nhất. Có nhi tử ở đây, bằng vào sự yêu thương nhi tử của Thiết Bổ Thiên mà nói, thì chắc chắn sẽ đến. Nhi tử chính là điểm yếu của nàng. Chữ Thiên Nhai vui vẻ nói, là như thế sao, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đi liền, đúng là cả nhà các ngươi cũng nên đoàn tụ rồi. Như vậy, làm phiền chữ lão rồi. Nhìn chữ Thiên Nhai hóa thành một luồng sáng, biến mất cực nhanh, trong lòng Sở Dương cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Chuyện còn lại, cũng là chuyện của người khác rồi. Tiểu tử kia vừa nhắc nhở như vậy, làm Sở Dương lại nghĩ tới chuyện khác. Nếu đám người mình rời đi, vậy người nhà của nhóm người mình phải làm sao? Cố Độc Hành, Tiểu Diệu Tả, Kỷ Mặc, Hồ Diên Ngạo Ba, vợ của Tả Đan Quỳnh, một đám thị thiếp của Ngạo Tà Vân. Cùng với người nhà của họ, những người này, phải làm sao đây? Chương 1754, chia tay hết sức khó khăn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bỏ lại tất cả, rõ ràng như vậy là không thể được, cũng sẽ không có ai muốn như thế, nếu có người nào nói như vậy. Có lẽ Sở Dương sẽ là người đầu tiên đứng ra đánh chết kẻ đó. Hai, đành tìm mọi người thương lượng thử thôi. Sở Dương nhíu mày, trong lúc nhất thời cảm thấy đầu to như cái đấu. Khi chưa đạt tới cấp độ này, thì căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện như vậy, nhưng mà hiện tại lại nhất định phải suy tính. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Chúng ta đi chuyến này, sau này chỉ sợ khó có thể xuống dưới lần nữa rồi. Nếu không vì sao nhiều năm như vậy vẫn không có người nào từng xuống? Mạc Thiên Cơ nói, cho nên mang đi cùng là chuyện đương nhiên. Nhưng vấn đề là phải làm như thế nào mới có thể dẫn bọn hắn đi lên cùng. Rõ ràng thực lực của bọn họ vẫn chưa đủ, còn thiếu nhiều lắm. Với lại, sau khi đi lên thì mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu, con đường phía trước tràn đầy chông gai như thế, từng bước nguy hiểm, vô số cửa ải sinh tử, còn khó khăn hơn cửu trọng thiên nhiều. Nhưng bọn họ còn không có được cả năng lực tự bảo vệ bản thân nữa. Đêm đã khuya, các huynh đệ tập trung ở một chỗ thương lượng chuyện này, cả đám vắt óc suy nghĩ. Nhưng cũng không có cách nào giải quyết. Dù sao, thực lực chính là cơ bản nhất, lại không có cách nào giải quyết được. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều hơi hâm mộ Đồng Vô Thương. Hình như chỉ có người này là nhẹ nhàng nhất, nếu không thì phải nói là người thật thà có phúc của người thật thà. Mạc Lệ Nhi cũng đã đạt tới tiêu chuẩn, thậm chí còn vượt qua khỏi cực hạn, hai người này có thể cùng nhau bay lên mà không có vướng bận gì. Đồng Vô Thương cau mày, cố gắng suy nghĩ, càng là người thành thật thì càng suy nghĩ ít. Ít nhất hiện tại hắn không hề cảm thấy bản thân sung sướng, cũng không hề buông lỏng chút nào, ngược lại trong lòng lại cảm thấy day dứt hơn. Nếu mình cũng mỹ lên rồi, nhưng các huynh đệ lại làm không được. Như vậy, mình cũng không phải là huynh đệ tốt rồi. Thế nhưng chuyện này nên giải quyết như thế nào? Đồng Vô Thương nghĩ đến đây, mặt biến đen rồi. Cả đám đều thở dầu thở ngắn, tất cả mọi người đều không nghĩ ra cách nào cả. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía Mạc Thiên Cơ,